Thất Giới Truyền Thuyết tập 71. Lúc bấy giờ trong tiếng gầm phẫn nộ, hắc mang tiềm động, hắc ám tôn chủ thần bí tiểu thất. Trên bầu trời, Tư Linh thần thú nhìn xuống, song trảo nhẹ nhẹ huy động, tự hồ không hiểu tại sao đối phương lại gầm lên như vậy. Liếc nhìn Lục Vân cùng Thương Nguyệt ở phía xa, Tư Linh thần thú chuyển mình xuất hiện trước mặt hai người, miệng kêu lên một tiếng, toàn thân hiển lộ sự đắc ý trong không trung như muốn khoe tài sự tình lúc nãy. Cười khổ một tiếng, Lục Vân mới mắng yêu. Cái tên gia hỏa này, người thật là bá đạo kinh nhân. Sau này chỉ khi gặp thần tiên như vậy, không biết lúc đó, người còn đứng hống được một tiếng nữa không? Trong mắt của Thương Nguyệt lộ ra thần sắc xuất thần, ngạc nhiên nói. Lục Vân, huynh có được tiểu linh ở địa phương nào vậy? Thân thể tuy nhỏ, nhưng thực lực vô cùng cường đại. Chỉ sợ tam thủ linh xà gặp nó cũng phải bỏ chạy đấy. Lục Vân ôm lấy Thương Nguyệt, từ từ hạ xuống nói. Con vật này ta có được từ Đông Hải đấy, cụ thể lai lịch của nó thế nào ta cũng không rõ lắm, chỉ biết tiểu gia hỏa này bá đạo tuyệt luân, không phải là phàm vật đâu. Cũng tốt là con nó rất biết nghe lời, bằng không thật sự không biết còn gây ra bao nhiêu phiền toái nữa. Tốt rồi, hắc ám tôn chủ đã kinh hãi bỏ chạy, ký dư toàn bộ bọn chúng đều bị ta tiêu diệt, chỉ còn ma thần Trảm Ngọc mang người đi mất. Sau này gặp lại ta sẽ giết chúng báo cừu cho nàng. Hiện tại nàng định làm gì? Quay về lục viện liên minh hay là... Quay đầu lại đầy thương tâm, Thương Nguyệt nhìn lại nơi từng là đỉnh núi thân quen. Trên mặt đất, toàn bộ thi thể của các sư tỷ sư muội đều đã hóa thành cát bụi, chỉ còn lại những huyết tích lì tì đọng lại trên những phiến lá rơi đầy. Trong lòng càng thêm nhớ về những tháng ngày đầy vui vẻ đã qua. Khẽ than một tiếng, Thương Nguyệt thần sắc thầy lường nói, Phượng Hoàng Thư Viện hiện tại đã không còn. Một đại phái tu chân tồn tại 1.700 năm trong phút chốc đã bị hủy diệt chỉ trong một cuộc chiến. Tất cả đều đã thay đổi, không biết tương lai sắp tới có thể hồi phục lại hay là sẽ suy bại từ đây. Cảm thán liếc nhìn xung quanh, Lục Vân ngẩng đầu nhìn trời xanh u uẩn nói, mỗi còn nhớ trước đây Bách Đình đã nói gì không? Lục viện tụ, thiên hạ ly, thiên điền hảo kiếp, vô nhân khả tị. Tức là lục viện hội hợp, thiên hạ ly tán, kiếp nạn nghìn năm không ai thoát được. Nếu như lời tiên đoán là đúng, không ai có khả năng mà kháng cự được. Đạo viện đã bị hủy, bây giờ đến Phượng Hoàng Thư Viện, mục tiêu tiếp theo không biết là viện nào. Thân tình chấn động, Thương Nguyệt nhìn vào hình bóng của Lục Vân, là tập trung lắng nghe. Thiên điền hạo kiếp vô nhân khả thị. Như thế, không phải là ám chỉ môn phái tu chân giới đều phải đối mặt với kiếp nạn ra sao? Thật sự là đúng như vậy, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào đây? Trầm mặc một hồi, Thương Nguyệt dần bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói. Hiện tại sư thúc Ngọc Vô Hạ đã bị ma đầu hắc ám giới bắt đi. Mỗi trước tiên trị liệu thường thế, sau đó sẽ tiến nhập ma vực truy tìm tung tích, giải cứu sư thúc bằng mọi giá. Phượng Hoàng Thư Viện kinh biến, cần phải khẩn cấp thông báo cho sư phụ và mọi người biết tin. Lục Vân im lặng nhìn nàng, lúc này mọi việc đều do nàng quyết định. Mặt trời xuống núi rồi, Thương Nguyệt đã khôi phục được năm thành công lực, chuyển thân tới chỗ Lục Vân nói, chúng ta đi thôi. Bốn mắt tương giao, hai người nhãn thần quấn quýt. Lục Vân nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng, trịnh trọng nói, nhân gian loạn lạc, đồng thủ tương liên. Tâm linh chấn động, khuôn mặt mỹ lệ của Thương Nguyệt lộ xuất một nụ cười. Lần đầu tiên Lục Vân trước mặt nàng thể thốt, khiến thâm tâm của nàng cảm thấy hoan hỷ vô bì. Trong quá khứ, mỗi lần như vậy, Thương Nguyệt đều tránh né không bộc lộ ra ngoài. Mỹ diện luôn luôn tỏ ra bình tĩnh, dù nội tâm có bị mất tự chủ đến đâu. Nhưng giây phút này đây, tam chí Lục Vân nói ra, từng chữ tựa như khắc vào tim của nàng, từng nét khắc thật sâu, đem lại cho nàng cảm giác khắc cốt ghi tâm với Lục Vân. Ngập tràn tình ý nhìn Lục Vân, ánh mắt của Thương Nguyệt như thu thủy, dù không nói gì, nhưng còn hơn cả ngàn lời nói. Lục Vân thần tình chấn động, một cỗ tình cảm đồng ấm đã bốc lên thấu thiên linh. Hai mắt nháy động, trong lòng cũng đầy cảm xúc, chỉ hận thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không thể thốt ra. Khuôn mặt của hắn lộ ra vô số cảm xúc đầy vẻ ôn nhu. Nhẹ nhẹ gật đầu, Thương Nguyệt nở nụ cười hàm tiếu, cùng Lục Vân chuyển thân phi không. Trong ánh hoàng hôn, bóng của hai thân ảnh tay trong tay cùng nhau bay xuống núi. Phía đằng sau, một đạo hồng ảnh hiện lên, bất thình lình trống lên một tiếng, thân ảnh từ từ biến mất. Trời vừa hừng sáng, Lâm Vân Phong đã đến Âm Hồn Lâm luyện kiếm, mong muốn có ước đột phá tu vi của mình. Sau hai thời thần khổ luyện, Lâm Vân Phong tu kiếm chuyển thân toàn đi khai, thì mạnh nhiên phát giác khi liều xung quanh có điều kỳ lạ. Sau mặt chợt biến, đang muốn mở miệng truy vấn, thì đỉnh đầu đột nhiên hào quang thiểm động. Một đạo kiếm mang bổ xuống, thế thành vô cùng khiến cho hắn không thể tránh né. Nguy hiểm lâm đầu, Lâm Vân Phong kêu lên một tiếng lớn, Trảm Phong kiếm trong tay xuất phát, một đạo ngân quang nghênh tiếp một kiếm thâu tập của thần bí địch nhân. Hai kiếm giao phong, còn hòa lạn xạ, âm thanh kiếm thiết vang lên bất tuyệt. Song phương công kích liên tiếp 63 chiều. Cuối cùng Lâm Vân Phong kêu lên thất thanh, cả người mượn lực lui về sau loạn choạng 3 bước. Thật là nguy hiểm vô cùng. Thân hình chưa kịp ổn định thì kiếm quang lại hiện. Thần binh nhận với tốc độ cực nhanh liên tục bước Lâm Phong lùi lại, hoàn toàn không có khả năng hoàn thủ. Trong Âm Hồn Lâm kiếm khí tung hoành, quang hòa tán xạ. Hai đạo nhân ảnh một tiến một thối xuyên qua rừng. Kiếm mang cường mạnh quét ngang, cự thủ đổ rạp, lá đỏ cỏ bay. Đột nhiên một đạo kiếm ngân ngâm dài, một tiếng kêu thất thanh vang lên. Trảm Phong kiếm trong tay Lâm Vân Phong đã bị đối phương chấn bay. Một đạo hàn mang như độc long chỉ thẳng vào yết hầu của Lâm Vân Phong. Kinh hãi nhìn hắc ảnh trước mặt, chỉ thấy đối phương toàn thân bao phủ một tầng hắc vụ, căn bản không thể nhìn thấy chân diện mục. Nhìn vào trường kiếm phát xuất lưu quang kỳ dị, Lâm Vân Phong trọng tâm cảm thấy thân quen mà nhất thời không nhớ ra. Người là ai? Tại sao lại đột kích ta? Phàm làm việc gì cũng phải quang minh chính đại, người đột nhiên tập kích ta như thế còn gọi là anh hùng hào hán sao? Lâm Vân Phong nhìn đối phương tỏ vẻ bất phục, cười nhẹ một tiếng. Hạc ảnh lại nói, quang minh chính đại thì người cũng không đả bại được ta, ha ha ha. Nghe âm thanh của ta, đã thấy kiếm pháp của ta không phát hiện ra gì sao? Lâm Vân Phong nghe xong thất kinh, nhưng ngay lập tức vui mừng cười mắng, tốt lắm Lục Vân huynh, đột kích đệ như vậy mà là bằng hữu sao? Hôm nay đeo không xin lỗi đệ, để xem xử trí huynh thế nào nhá. Thu lại hắc vụ toàn thân, Lục Vân mới cười nói, người không nỗ lực 10 chiêu không đánh bại được ta, lại còn có thể dọa ta ư? Cười với ý tứ bất hảo, Lâm Vân Phong đột nhiên hỏi, đây không phải như ý tâm hồn kiếm sao? Đệ cảm thấy rất quen. Còn nữa, sao hôm nay lại về thăm đệ? Không phải là tưởng nhớ Ngạo Tuyết sư tỷ đó chứ? Mau nói đi. Thần tình chợt thay đổi, Lục Vân Tưởng vốn cười mà không cười, ưu thường nói, chính là khiếu nguyệt thần kiếm của Thương Nguyệt, hôm nay nàng cũng tới đây với ta, có một tin tức thông báo với mọi người. Nghe nói có Thương Nguyệt tới, Lục Vân Phong nhìn xung quanh hỏi, Thương Nguyệt sư tỷ tới thật không? Sao để không thấy? Mình mau gọi tỷ ấy xuất hiện đi. Vừa dứt lời, không chờ Lục Vân nói ra, trước mặt Lâm Vân Phong truyền lại âm thanh của Thương Nguyệt, ta ở đây, chào Lâm sư đệ. Tự giác thân ảnh phiêu hốt hạ xuống trước mặt, Thương Nguyệt thần tình thương cảm liếc nhìn Lâm Vân Phong rồi đi tới bên cạnh Lục Vân. Mẫn Tuệ cảm giác hai người thần tình kỳ dị, Lâm Vân Phong thu lại tiếng dung, trầm giọng nói, có việc gì? Hai người có chuyện gì sao? Sao lại thương tâm thế? Hiện tại gặp mặt sao không cao hứng nói chuyện mà lại biến thành sầu muộn như vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Lục Vân huynh, nói mau đi. Khẽ thở dài, Lục Vân chậm chậm nói, bọn ta hôm nay tới đây nhằm thông báo một tin tức bất hạnh, đồng thời muốn cùng đệ truyền báo cho Lục Viễn Liên Minh cùng sư phụ của Thương Nguyệt biết tin này. Nhìn thần sắc của Lục Vân, Lâm Vân Phong ý thức được sự tình không giản đơn, cấp thiết mà truy vấn. Sự tình gì huynh mau nói ra đi, đừng làm cho đệ lo lắng nào. Nghe xong Lục Vân liếc nhìn Thương Nguyệt, thấy nàng không nói gì, đành phải nói. Hôm qua Phượng Hoàng Thư Viện, một môn phái của tu chân giới với 1.700 năm lịch sử, đã bị ma vực Hắc Ám Tôn Chủ xuất lĩnh môn hạ tập kích. Trung nhân Thư Viện quyết chiến với yêu ma, vĩnh tuyệt nhân gian. Ngoài trừ Thương Nguyệt được ta cứu thoát, chỉ có Sư Thúc Ngọc Vô Hạ bị ma thần Trảm Ngọc mang đi, kỳ dư mấy trăm môn hạ đệ tử toàn bộ bại trận mà tử vong. Như bị sét đánh, Lâm Vân Phong đứng như trời trồng, nhìn Thương Nguyệt một cách khó tin nói, Lục Vân, huynh lừa đệ, phải không? Nhất định là lừa đệ. Sao có khả năng? Huynh lừa đệ thôi, chuyện này sao có khả năng chứ? Không hồi đáp, Lục Vân chỉ ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Bên cạnh Thương Nguyệt không nói gì, khuôn mặt mỹ lệ xuất hiện một vẻ thê lương, hình ước tăng thương vô cùng, chứng thực cho lời nói của Lục Vân. Trong Âm Hồn Lâm, sự trầm mặc bao trùm. Lâm Văn Phong đã bình tĩnh lại, an ủi Tương Nguyệt nói: "Sư tỷ bất tất quá thương tâm, còn sống là còn hy vọng. Hiện tại Phượng Hoàng Thư Viện tuyệt chưa bị diệt, bởi vì còn có tỷ, sư phụ tỷ cùng Hứa Khiết nữa. Chỉ cần tỷ còn sống, để tin rằng Phượng Hoàng Thư Viện sẽ phục hồi. Chúng đệ chúc phúc cho quý môn." "Đà tạ đệ. Này Lâm sư đệ, hảo ý của đệ ta đã hiểu rồi. Sau này mong người chiếu cố cho sư muội, nó tu vị yếu nhược, cần người bảo hộ đấy." Tương Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng. Lâm Văn Phong nghe xong trịnh trọng gật đầu nói: "Sư tỷ yên tâm, sau này ta nhất thiết toàn lực bảo hộ cho nàng ấy. Hôm nay tới đây, hai người có thể đến thăm Ngạo Tuyết sư tỷ, đúng không?" Tương Nguyệt nhìn Lục Vân không nói. Lục Vân chậm chậm lắc đầu, nhẹ trả lời: "Lúc này ta không thể quay về. Lần này trở lại, ngoài việc thông báo tin tức, còn có một điểm đề tỉnh. Đạo viện cùng Phượng Hoàng Thư Viện đã bị diệt. Mục tiêu tiếp theo còn chưa hết. Ta có thể cảm nhận được dịch viện cuối cùng cũng sẽ giống thế. Vực chỉ tam giới thực lực bắt đầu bộc lộ. Tình thế trước mắt đã cho thấy chúng còn cường đại hơn chính đạo nữa. Thay âm Tế Nhật hiện tại chưa xuất hiện, chính đạo vẫn còn một tia hy vọng. Nhưng một khi thay âm xuất hiện, lúc đó khắp nhân gian sẽ tràn ngập khí chí âm chí tà, chưa biết sẽ ra sao đâu." Thần sắc trầm trọng, Lục Vân Phong lại nói: "Đệ đã minh bạch ý của huynh rồi. Đệ sẽ truyền cáo trưởng môn sư bá. Huynh phải bảo trọng đấy, đừng để chúng ta lo lắng." Lục Vân nhãn thần phức tạp nhìn Lâm Vân Phong khẽ đáp: "Được rồi, đệ hãy về đi. Nhớ rằng tin tức là do Thường Nguyệt chứ không phải ta báo cáo tới. Còn nữa, ta muốn nói với đệ, Âm Dương Pháp Quyết là tu luyện chỉ pháp, hãy cố gắng mà tu luyện, tương lai tất có chỗ hữu dụng, bảo trọng nhé." Dứt lời, cùng Thương Nguyệt biến mất tại thiên không. Còn lại một mình, Lâm Văn Phong cấp tốc chuyển thân bay đi. Vừa về dịch viện, Lâm Văn Phong tìm ngay Trương Ngạo Tuyết, nhưng đang giúp đỡ tìm Huyền Ngọc cùng Tử Dương. Hai người tới dịch thiên các có sự việc cần thương nghị gấp. Khi Huyền Ngọc chân nhân và Tử Dương chân nhân đến, Lâm Văn Phong thần sắc ngưng trọng nhìn ba người, trầm giọng nói: "Hai vị sư bá, đệ tử mới nhận được một tin tức xấu lắm. Phượng Hoàng Thư Viện đã bị ma vực Hắc Ám Tôn Chủ xuất lĩnh thuộc hạ tập kích. Một ngày quyết chiến tử thương, ngoại trừ Thương Nguyệt sư tỷ ra, toàn bộ đều tử trận rồi." "Cái gì?" Ba tiếng kêu kinh hoàng đồng thời từ ba người phát ra, như bị một đạo thiền lôi sáng xuống. Ba người thần sắc đại biến, mạnh nhìn khởi thân, kinh hãi nhìn Lâm Vân Phong. Trầm mặc không nói, không ai nói gì, im lặng tiêu hóa tin tức đáng sợ đó. Một tiếng thở dài từ miệng Huyền Ngọc chân nhân phát ra. Tử Dương chân nhân và Ngạo Tuyết vô lực ngồi xuống, sắc mặt đầy là nét kinh hãi, nhãn thần bất động chờ ý kiến của người đứng đầu. Huyền Ngọc chân nhân nhìn Lâm Vân Phong trầm giọng nói: "Việc này xảy ra khi nào, con nghe tin tức này ở đâu?" Lâm Vân Phong nét mặt tăng thường khẽ nói: "Thưa sư bá, việc này xảy ra vào hôm qua. Chúng ta là người đầu tiên biết tin tức này. Mới vừa rồi Thương Nguyệt sư tỷ có tới đây nói cho con biết. Sư tỷ muốn chúng ta đem việc này nói với liên minh. Con muốn mời sư tỷ đến dịch viện. Sư tỷ thần tình thất lạc, nói rằng không còn tâm tình nào gặp gỡ mọi người, rồi bỏ đi." Nghe xong, Huyền Ngọc chân nhân thở dài nói: "Với tâm tình của cô ấy hiện giờ, thật sự đúng là không thể ngồi được. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người thật khó mà tiếp thụ được. Cách đây mấy ngày, đạo viện bị yêu vực cao thủ tập kích, đến nỗi chỉ còn cái danh, chứ thực sự xem như đã bị diệt vong. Bây giờ Phượng Hoàng Thư Viện cũng bị ma vực tiêu diệt. Không biết mục tiêu kế tiếp là viện nào đây? Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, lục viện đã bị mất đi 1/3 lực lượng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ nhân gian chính đạo thật sự sẽ bị hủy diệt. Lục viện tụ, thiên hạ ly. Lời tiên đoán này đang bắt đầu ứng nghiệm. Chỉ là không biết khi nào thì dịch viện chúng ta đến lượt thôi." Tử Dương chân nhân lên tiếng: "Cái gì đến thì sẽ đến, có muốn trốn cũng không trốn được. Cứ nhìn đạo viện và Phượng Hoàng Thư Viện thì sẽ rõ. Vì muốn tiêu diệt yêu ma tà ác, đã phái xuất cao thủ tham gia lục viện liên minh. Kết quả thì sao? Liên minh thực lực rất mạnh, nhưng cuối cùng có bảo vệ được hai viện đó đâu. Ngay từ đầu Thiên Tri Đồ Bách Tinh công chúa đã nói rõ: lục viện tụ, thiên hạ ly, thiên niên hạo kiếp, vô nhân khả tị." Huyền Ngọc chân nhân lắc đầu thở dài nói. Bên cạnh Ngạo Tuyết đang trầm tư, lúc này chợt mở miệng nói: "Lâm sư đệ, để nói Phượng Hoàng Thư Viện trừ Thương Nguyệt ra tất cả đều chết hết. Khi đó để có hỏi ý tỷ ấy làm thế nào mà thoát được không? Lâm Vân Phong nghe xong thần sắc bối rối, đắn đo trả lời. Đệ không hỏi, nhưng đệ biết. Ba người nghe xong lập tức nhận ra trong việc này có ẩn tình rồi. Huyền Ngọc Chân Nhân trầm giọng nói. Vân Phong, có điều gì mà ngươi lại giấu thật sự với chúng ta, còn không mau nói ra đi. Thân sắc của Vân Phong vụt biến, nhẹ nói. Thật ra cũng không có gì quan trọng. Đệ tử không nói vì không muốn khơi lại hồi ức của mọi người, khiến mọi người không vui. Nhưng sư bá đã hỏi, thì đệ cũng phải nói thật thôi. Thương Nguyệt sư tỷ nhờ Lục Vân giải cứu mới có thể thoát thân, nếu không cũng khó mà thoát khỏi tay của Hắc Ám tôn chủ được. Nghe đến tên Lục Vân, cả ba người đều chấn động, thân tình đều lộ ra một vẻ phức tạp. Từ Dương Chân Nhân hỏi rồi. Người đã gặp hắn ư, đúng không? Hắn có khỏe không? Lâm Vân Phong nhìn lão ta, gật đầu mà nói. Huynh ấy rất tốt, mọi người đừng lo. Huyền Ngọc Chân Nhân kẽ kêu lên một tiếng cảm thán, chuyển người đi và nói. Tin tức này, ta phải cử người đi báo cáo lại cho liên minh ngay lập tức. Các người sau này phải cẩn thận đề phòng yêu ma đột nhiên tập kích. Hiện tại không cần phải nói, không để sự tình tái diễn thêm nữa. Dứt lời xong, bỏ đi để lại ba người nhìn nhau, không ai nói một câu. Tại nhã viên, Kiếm Vô Trần đang cùng mọi người ở đại sảnh thảo luận về kế sách tru ma. Bỗng thêm một hạ đệ tử hồi báo rằng Thái Phượng Tiên Tử và cao thủ của Nho Viện, Bồ Đề Học Viện đang gấp rút trở về, hiện chỉ còn cách khoảng một dặm. Kiếm Vô Trần nghe xong thần sắc vui mừng, cao hứng nói. Họ trở về thật là quá tốt. Sau khi mọi người đông đủ, chúng ta sẽ lấy ý kiến chúng nhân một lần nữa để hoàn thành kế hoạch rồi gấp rút tiến hành. Bây giờ mọi người theo ta đi đón họ trở về thôi. Vừa ra tới cổng, Kiếm Vô Trần, Diệp Tâm Nghi và mọi người đã thấy Thái Phượng Tiền Tử, Hạo Phần Cư Sĩ, Pháp Quả Đại Sư dẫn theo chúng cao thủ hai viện vội tới chào mừng. Sau khi hai bên nói vài câu khách sáo, tất cả cùng đi tới đại sảnh. Trên đường, Kiếm Vô Trần hỏi, tình hình hai viện kia thế nào, có tổn thất nghiêm trọng quá không? Hạo Vân Cư Sĩ thần sắc ưu thương, khẽ than một tiếng nói, mặc dù không tồi tệ như đạo viện, nhưng Nho Viện cũng tử thương gần 200 đệ tử, 20 môn hạ kiệt xuất và 3 vị sư đệ. Bây giờ bổn viện chỉ còn một nửa thực lực so với lúc trước, có lẽ sau này phải cần các vị xuất lực ra tay tương trợ thôi. Trung nhân nghe xong lộ vẻ trầm mặc, hiển nhiên tất cả đều cảm thấy kinh hãi trong tâm. Bên cạnh đó, Pháp Quả Đại Sư trầm giọng tiếp lời, Bồ Đề Học Viện cũng tương tự, mất đi 1/3 thực lực. Bây giờ tình hình ngày càng trở nên xấu đi. Tuy nhiên dù có thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần bổn viện chưa bị diệt, thì chắc chắn vẫn cùng mọi người đấu tranh trừ yêu diệt ma, tạo phúc cho nhân gian. Vào tới đại sảnh, sau khi mọi người đã ngồi xuống, Kiếm Vô Trần lên tiếng nói, sự việc xảy ra như thế nào là do chúng ta không phòng bị, vì vậy mới để cho bọn yêu ma chiếm thế thượng phong. Sau 2 ngày chúng ta thảo luận, ta đột nhiên có ý này, muốn đưa ra cho mọi người thương nghị xem có được hay không. Thứ nhất, chúng ta Lục Viện thành danh vang khắp thiên hạ, phải đề phòng yêu ma thừa cơ tập kích, thật không hợp với thực tế bây giờ. Để ngăn chặn việc này, ta nghĩ phải tấn công thay vì phòng thủ, và tấn công với toàn bộ sức mạnh của chúng ta. Thứ hai, bây giờ Đạo Viện, Nho Viện, Bồ Đề Học Viện trước sau đã bị yêu ma quỷ tập kích. Ta nghĩ 3 viện còn lại sớm muộn gì cũng sẽ bị tấn công thôi. Nếu chia ra thì lực lượng yếu, khó chống lại bọn chúng được. Nên theo ý của ta, toàn bộ lực lượng của Lục Viện phải hợp lại làm một. Lúc đó thực lực chúng ta gia tăng rất nhiều, sẽ tìm tới thâu tập vực chỉ tam giới. Ta nghĩ hẳn các vị không phản đối chứ. Vừa nói xong, Kiếm Vô Trần nhìn qua Lục Viện trưởng giáo để xem phản ứng của bọn họ. Hiện tại Lý Tường Xuân không có ở đây, mọi chuyện của Thiên Kiếm Viện tự nhiên do Kiếm Vô Trần làm chủ. Đạo viện bây giờ chỉ còn có 3 người nên không có gì để nói. Bây giờ chủ yếu tùy thuộc vào Nho Viện, Dịch Viện và Phượng Hoàng Thư Viện cùng Bồ Đề Học Viện mà thôi. Ngọc Vô Song, Hạo Vân Cư Sĩ, Pháp Quả Đại Sư, Càn Quyền Chân Nhân cùng nhìn nhau không nói một lời. Tất cả đều đang suy nghĩ về đề nghị mà Kiếm Vô Trần vừa đưa ra. Diệp Tâm Nghi tất cả đại sảnh im lặng, liền nhẹ nhàng mà nói. Thật ra việc này cũng có điểm thuận lợi và điểm bất lợi. Thuận lợi là chúng ta có thể làm gia tăng sức mạnh của mình để đối phó với yêu ma quỷ quái. Tuy nhiên, cũng cần phải chú ý một điểm. là lục viện có lịch sử khác nhau, môn quy của mỗi viện cũng khác nhau. Nếu bây giờ thống nhất lại thì rất khó khăn. Trước mắt Vô Trần đề xuất ý kiến như vậy, chúng ta cần phải phân tích tình thế lợi và hại. Như trong trận giao phong với yêu vực Hắc Sát Hổ Vương, dù chúng ta thực lực cường mãnh xuất chinh, nhưng nếu không suy nghĩ cẩn thận sẽ bị tiêu diệt, hối hận cũng không kịp. Vì vậy, theo như ta nghĩ, mọi người nên ủng hộ ý kiến của Kiếm Minh Chủ. Chúng ta tập trung lực lượng lại, đối với các phái nhỏ khác thì thương lượng cùng hợp tác, nếu không tin rằng sẽ khốn khó đấy. Thế Diệp Tâm Nghi lên tiếng, Ngọc Vô Song hiểu là im lặng không thể giải quyết được vấn đề, liền nói, việc này xảy ra quá đột ngột rồi, bọn ta cần có thời gian để suy nghĩ thêm, tạm thời chưa thể trả lời Kiếm Minh Chủ được. Phải biết rằng lục viện được thành lập hơn cả ngàn năm nay, bây giờ kêu tụ lại không phải là chuyện dễ dàng. Chờ ta về hỏi ý kiến của chúng môn hạ, rồi sau đó sẽ trả lời sau. Nghe xong, Kiếm Vô Trần thần sắc chợt lạnh lùng, chỉ có Hạo Vân cư sĩ cùng với Pháp Quả đại sư tỏ vẻ ủng hộ, còn Càn Nguyên chân nhân vẫn trầm tư không nói gì, cảm thấy mục quang của Kiếm Vô Trần đang nhìn mình. Càn Nguyên chân nhân trong tâm chấn động, mặc dù hiểu ý của hắn muốn sáp nhập lục viện tăng thêm sức mạnh của chính đạo, nhưng thật sự lúc này không phải là thời điểm để tranh luận với hắn. Trấn định tinh thần, Càn Nguyên chân nhân bình tĩnh nói, sự việc này quá quan trọng rồi, xuất tiên trưởng giáo tệ phái để không có ở đây, vì vậy Càn Nguyên vô phương hồi đáp với Minh Chủ, xin chờ tôi về bẩm báo với trưởng giáo rồi sau đó sẽ trả lời Minh Chủ sau. Thần sắc không được hài lòng, Kiếm Vô Trần bình tĩnh mà nói, bổn tòa chỉ tùy tiện đề xuất ý kiến, tạm thời để đó qua một bên, bây giờ chúng ta cần phải thương lượng đại kế trừ ma, còn việc đó khi nào có thời gian sẽ lại bàn tiếp. Điểm thứ nhất, bổn Minh Chủ có tiền bối ngũ phái gia nhập thực lực đại tăng, vì vậy ta muốn hoàn chỉnh kế hoạch thực hành phương pháp Dương Đông Kích Tây, tiêu diệt thế lực của ma vực, chi tiết cụ thể là... Đổi chủ đề, Kiếm Vô Trần không nhắc lại việc sáp nhập, bắt đầu thường nghị đại kế trừ ma. Vào giờ ngọ, một đệ tử đạo viện tìm đến Nhã Viện, sau khi bẩm báo liền được đưa vào đại sảnh. Càn Nguyên chân nhân khi nhìn thấy môn hạ của mình thì liền hỏi, tiểu thất, phải chăng trưởng giáo có chuyện gì nên còn vội vã đến đây? Đệ tử đó sau khi hành lễ thăm kiến mọi người trong đại sảnh, nhưng mình hướng về Càn Nguyên chân nhân nói, hồi bẩm sư phụ, lần này trưởng giáo sư bá lệnh cho con nhanh chóng đến đây là do có một phong thư rất quan trọng mà con đích thân giao cho Ngọc trưởng giáo của Phượng Hoàng thư viện ạ. Nghe thấy thế, mọi người nhất thời sững lại, không hiểu vì duyên cớ gì mà Huyền Ngọc chân nhân lại phái người đưa thư cho Ngọc Vô Song. Riêng Ngọc Vô Song cũng không hiểu được, bà hỏi với vẻ nghi hoặc, đã phát sinh chuyện gì, lá thư đâu? Tiểu thân một mặt từ trong ngực lấy ra một phong thư giao cho bà, một mặt nói, Ngọc trưởng giáo xem qua sẽ rõ, nội dung của lá thư này là do chính miệng Thương Nguyệt sư tỷ nói ra, tuyệt đối không phải giả đâu. Ngọc Vô Song nghe đến tên Thương Nguyệt, thần sắc khẽ biến đổi, vội mở lá thư ra xem. Mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn vào thần sắc của bà, hy vọng đoán ra được nội dung của lá thư. Nhưng chỉ sau một lúc, đã thấy sắc mặt của Ngọc Vô Song trắng bệch, người hoảng hốt lùi về sau hai bước, rồi vô lực ngồi xuống ghế. Đứng bên cạnh, Ngư Khiết nhìn thấy thế liền kinh hãi hỏi, sư phụ, người sao vậy? Có phải sư tỷ đã xảy ra chuyện gì không? Nở một nụ cười thê lương, trên khuôn mặt mỹ lệ của Ngọc Vô Song lộ vẻ ảm đạm, đưa mắt nhìn Thải Phượng tiền tử, rồi tự nói với chính mình, chính và tà ai đúng ai sai, bản thân chính và tà biến đổi vô thường, có lẽ ban đầu bọn ta đã sai rồi. Nói xong nhẹ nhàng đưa lá thư cho sư thúc Thải Phượng tiên tử. Kinh dị nhìn bà, Thải Phượng tiên tử tiếp lấy lá thư xem qua, lập tức kêu lên một tiếng thất thanh, sắc mặt tái hẳn đi, cả người ngơ ngẩn đứng yên tại đó. Nở một nụ cười ảm đạm, Thải Phượng tiên tử than thở nói, có lẽ là ta có lỗi với ngươi, cũng có thể đây chính là số mệnh. Vào lúc này, mọi người đều biết đã có chuyện xảy ra, nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì? Vì sao hai người bọn họ thần sắc lại bi thương đến như thế? Càn Nguyên chân nhân kéo kéo tiểu thất lại hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn họ sau khi đọc xong lá thư lại trở nên như thế? Người nói mau lên. Trong mắt tiểu thất lộ ra một tia thương tâm, nhẹ giọng nói, lá thư viết gì thì con chưa có xem qua,

xuyên thẳng qua ba mặt của bức tường, rồi bị phòng ốc sụp đổ đè xuống dưới. Kinh hãi nhìn Bắc Phong, Kiếm Vô Trần thần sắc ngưng trọng vô cùng, trong ánh mắt thoáng lộ ra một tia kỳ dị. Phía bên cạnh, Phong Đồ Trần Nhân nhẹ giọng nói, người này tuyệt đối không đơn giản đâu, nên ngài tạm thời đừng lộ diện, hãy để ta nói chuyện với hắn. Nói xong liền tiến tới trước một bước, mở miệng nói, Bắc Phong, cái danh từ này đúng là lần đầu tiên ta được nghe thấy. Chỉ có điều tu vi của người thật sự rất cao thầm, làm cho người ta không thể không kinh ngạc. Vừa rồi, người nói lần này đến đây là để tìm Vô Trần tỷ thí. Nhưng không biết lời nói đó là thật hay là giả. Và ngoại trừ điều này ra, thì người có còn ý đồ nào khác hay không? Thản nhiên nhìn sang Phong Đôi Trần Quân, Bắc Phong mới nói, ta thường không nói lời giả dối, ta thực sự là muốn tìm cao thủ để thử xem tu vi tu luyện nhiều năm của ta đến đâu rồi. Cách đây vài ngày ta có gặp phải một người, chỉ tiếc là cuối cùng để hắn biến mất. Bất đắc dĩ phải đi hỏi thăm rất lâu mới biết được nơi đây có cao thủ, cho nên hôm nay mới đến đây. Còn như có ý đồ gì khác thì không cần phải nói tới, chỉ là muốn kiếm vài cao thủ động thủ thử tu vi một phen. Lặng im một lúc, Phong Lôi Trần Quân mới nói, lời này của ngươi không cần biết là thật hay giả, ta cũng cần phải cảnh báo cho ngươi biết là tại nhân gian hiện nay yêu ma đang hoành hành khắp nơi. Bọn ta lục viện tam phái kết thành liên minh là để trảm yêu trừ ma, chứ không phải là để cùng ngươi tranh cường đấu ác, cho nên không thể chấp nhận yêu cầu của ngươi được. Ngoài ra còn có một điều, rằng ngươi phải hay không phải là gian tế của yêu ma phái đến thăm dò tình hình của bọn ta. Về một điểm này, quả thật ta không đoán ra. Cho nên vì sự an toàn và lợi ích của bọn ta, lời nói của người tuyệt đối không thể tin tưởng được. Người hãy trực tiếp nói rõ ý đồ chân thật của người ra đi. Thấy đối phương không tin, Bắc Phong trầm tư một lát rồi lạnh giọng nói, ta đã nói tử tế mà các người vẫn không tin, vậy thì chỉ còn có cách là trực tiếp động thủ thôi. Dù sao ta cũng chỉ tới tìm người để khảo thí tu vi của mình, chỉ cần có người động thủ cùng ta là được. Giờ các người hãy chuẩn bị đi, ta đã nói nhiều rồi, chúng ta so cao thấp để biết sự thật nào. Nói xong, hắn thêm một quang nhìn về phía chân trời. Cả người bạo phát ra khí thế lớn mạnh, dồn ép tới, khiến hơi thở mọi người trở nên gấp gáp. Sắc mặt đại biến, khẽ thở dài. Nhóm người Phong Lôi Trần Quân và Kiếm Vô Trần nhìn nhau, biết rằng không thể tránh né được nữa, chỉ có đồng thủ mới giải quyết được vấn đề. Ra hiệu cho mọi người lùi ra, Phong Lôi Trần Quân trầm giọng nói, người đã không chịu nói trong mục đích chân chính mà lại quyết động thủ, vậy hôm nay người hãy lưu lại đây đi. Vừa dứt lời, vận tụ chân nguyên toàn thân, chớp mắt cả thân thể ẩn tàng trong một quầng sáng đen xen lại hai màu thanh hồng, chuẩn bị phát động công kích. Trong nhã viên, một trường quyết đấu sắp được triển khai. Bác phòng thần bí đến từ Tây Vực, Bất Giả Thành, cùng Phong Lôi Chân Quân cao thủ của Vân Chi Pháp Giới. Rốt cuộc ai mạnh ai yếu, tạm thời còn chưa phân định rõ, nhưng khí thế mãnh liệt kinh người của song phương đã dự báo trước một trận chiến không tầm thường. Lặng lẽ đứng trong mây, Thương Nguyệt nhìn tảng thì giang dưới chân, ánh mắt hiện lên vẻ ưu thương nhàn nhạt. Mọi chuyện trong quá khứ tuy đã trôi qua theo thời gian, nhưng cừu hận như núi đó lúc nào cũng quanh quẩn trong lòng của nàng. Thở dài một tiếng, Thương Nguyệt thấp giọng nói, chúng ta xuống dưới đi, càng kéo dài thì đối với chúng ta lại càng bất lợi. Vỗ về vai của nàng, Lục Vân ôn nhu nói, sinh tử chỉ là một thứ hình thức trong mắt mọi người thôi. Có lẽ tại một địa phương khác sẽ có thiên đường mà chúng ta không nhìn thấy được. Bọn họ những người đã mất sẽ sinh sống tại nơi đó. Chúng ta đã được sống thì phải tiếp tục sống theo cách của chúng ta, sống trong mắt người khác để cho bọn họ biết được điểm khác biệt giữa chúng ta và mọi người. Quay đầu nhìn Lục Vân, Tân Nguyệt trầm mặc một hồi, cuối cùng thu lại thần tình bi thương, trầm giọng nói, vâng, chúng ta sẽ sống trong mắt của người khác bằng cách của riêng mình, để mọi thứ phiêu đắng trong sự trùng sinh và hủy diệt. Mỉm cười nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt của nàng, Lục Vân nói thêm mà chỉ nhìn nàng với vẻ kiên định, hai ánh mắt tương giao. Cuồng phong thổi tới, làn khí mát mẻ khiến hai người bừng tỉnh. Trên khuôn mặt mỹ lệ của Thương Nguyệt hiện lên sắc đỏ hây hây hiếm có, trông như vô ý, lại phảng phất như rất tự nhiên nhìn ra nơi khác. Lục Vân cười khẽ, cũng không truy hỏi mà chỉ kéo tay của nàng. Ngoài thân hai người lóe lên ngân quang rồi hóa thành một ráng ngũ sắc chìm xuống dòng thẳng thi giang trong ánh hào quang rực rỡ. Xuyên qua một tầng kết giới hắc sắc, hai người tiến vào một thông đạo tối tăm không ngừng xoay chuyển. Cùng với đó là khí lưu hùng dũng xông thẳng về phía trước. Trong lúc tiến lên, Lục Vân cảm thấy trong khí lưu xoay chuyển này có một khí tức tà ác có thể thôn tính mọi sinh linh. Nó khiến cho hắn kinh hãi cực độ. Vội ôm chặt thân thể mềm mại, mê người của Thương Nguyệt. Toàn thân của hắn kim quang đại thịnh, vẫn khởi kim quang hộ thể vô thượng của Phật Sa, cẩn thận lưu tâm đến tình hình xung quanh. Thương Nguyệt lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Vân. Nàng cảm thụ trái tim mình đang đập loạn trong lồng ngực, khóe miệng mỉm cười. Từ thời khắc tương ngộ tại Thái Huyền Sơn, hai người quen biết chính nhờ trong hoàn cảnh vô tình hôm lấy, hình thành nên mối liên hệ mật thiết giữa hai người. Sau đó, trong chuyến đi tới quỷ vực, Thương Nguyệt luôn ở bên Lục Vân. Từ trước tới giờ, hai người chưa từng xa cách đơn độc, cho đến tận ngày bị ma môn đánh trọng thương. Lúc đó Lục Vân mới lần thứ hai ôm lấy nàng. Hôm nay, lần thứ ba kể từ khi quen Lục Vân, Thương Nguyệt mới được chàng ôm vào lòng, và cũng là lần duy nhất nàng không thụ trọng thương. Thời khắc này, mọi thứ xung quanh đối với Thương Nguyệt mà nói đã không còn gì quan trọng nữa. Mọi suy nghĩ của nàng đều tập trung in dấu giây phút này trong trái tim. Trong tương lai, một ngày nào đó khi hồi tưởng lại, nàng tin rằng lúc đó mình chắc hẳn sẽ mỉm cười. Thăm dò qua ý niệm thần ba, Lục Vân đại khái đã hiểu về đường hầm thông với ma vực này. Lực từ trường của hai cực đối lập đã sản sinh ra khí thức hủy diệt thôn phệ tê liệt, xoay chuyển mãnh liệt, uốn cong cả hành lang thời gian và không gian. Bất kỳ vật thể nào khi tiến vào nơi này đều phải chịu sự xâm thực của bốn luồng khí thức ấy. Chỉ cần một chút bất cẩn sẽ bị hủy diệt tại đây. Trong lúc suy nghĩ tìm tòi, Lục Vân chỉ cảm thấy người run lên. Ý thức còn chưa kịp phản hồi thì thân thể của hai người đã xuất hiện tại một cửa ra u tối. Nhìn tứ phía, linh thức phóng ra. Ý niệm thần ba dưới sự thúc động của chàng bắt đầu tự động điều chỉnh tần suất, lục soát mọi khí thức xung quanh. Cúi xuống nhìn Thương Nguyệt, lại thấy đôi mắt trong sáng như mặt nước mùa thu đang ngưng thị nhìn mình. Nụ cười đó, thần tình sâu đậm đó như đang vẽ lên hình dáng của một ký tự, chữ ái. Không còn cảm giác thấy trái tim rung lên. Thời khắc này Lục Vân không biết phải làm sao mới hình dung được sự cảm động, tiếp nhận tình yêu thầm lặng của nàng. Có lẽ đúng như thánh nhân đã từng nói, tình tới mức sâu đậm sẽ chuyển thành nhạt đi. Lúc này tình cảm của hai người không còn cần đến những thứ trang sức hoa lệ. Chỉ một nụ cười mỉm đã đủ để biểu đạt tất cả những suy nghĩ trong nội tâm rồi. Tầm hữu linh tê, lưỡng tầm vì tiếu. Dù cho ánh mắt chỉ bất chợt giao nhau, cũng vụt hiện lên những tia sáng lấp lánh. Lục Vân nới lỏng tay, khẽ tan dương một tiếng tuyệt đẹp. Nhìn khuôn mặt như hoa như ngọc của Thương Nguyệt, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, lặng lẽ cất bước. Tất cả đều không cần nói đến một lời. Dưới bầu trời xanh thẫm, hai bóng người phiêu giật theo gió. Lục Vân dựa vào tin tức phản hồi lại từ ý niệm thần ba, xác nhận đúng phương hướng rồi dắt Thương Nguyệt tiến sâu vào ma vực. Nhìn đồi núi nhấp nhô tứ phía, Thương Nguyệt khẽ nói, nơi này khá giống với nhân gian, chỉ có một điểm bất đồng duy nhất là bầu trời có màu xanh thẫm thôi. Trừ một điểm đó ra, không khí nơi đây còn hàm chứa một lực lượng lớn khí tức tà dị. Xem ra những thứ này chính là khởi nguyên của ma vực. Lục Vân thản nhiên nói ra những điều còn ẩn tàng. Nhãn thần càng ngẩn ngơ. Ngày sau đó Thương Nguyệt liền khôi phục lại sự bình tĩnh mà hỏi, hiện tại chúng ta phải làm sao để tìm ra ma vực hắc ám giới đây? Xem ra nơi này cũng có những điểm tương tự như quỷ vực, diện tích chắc không nhỏ. Hơn nữa lại phân thành tứ giới, e là chúng ta phải mất chút thời gian mới có thể tìm được. Tỉ mỉ quan sát bốn bề, Lục Vân lại nói, không cần phải vội, tuy chúng ta không thông thuộc nơi này, nhưng chỉ cần tìm được một cao thủ ma vực là có thể tìm được hắc ám giới rồi. Trước mắt chúng ta nên nghiên cứu xem, ngoài việc làm thế nào để cứu người, thì còn gặp phải những sự tình gì. Ta nhớ rằng Giao Quang đã từng bảo, lần trước khi nó tới ma vực tìm huyết giới, nơi đây hoàn toàn không có một cao thủ nào. Đại đa số nhân mã của ma vực đã bí mật tiến nhập nhân gian, thế nên có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Về chuyện này thì không có lo, muội chỉ sợ chúng ta chậm trễ cao thủ ba vực sẽ giết mất sứ thúc của muội thôi. Như vậy thì chuyến đi này của chúng ta sẽ phí công vô ích rồi. Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói ra những suy nghĩ trong lòng. Lục Vân nghe vậy trầm tư giây lát rồi nói. Vậy thì được. Bây giờ ta định sẽ cẩn thận thám xét tình hình của ma vực. Muội hãy bảo vệ cho ta, xem có thể thu hoạch được gì không đã. Vừa dứt lời, Lăng Không lên ba thước rồi ngồi xuống. Cả người lơ lửng giữa đất một cách kỳ dị. Trên đỉnh đầu, tư linh thần thú thong dong tự đắc bay lượn. Còn Thương Nguyệt đứng bên, thần tình hết sức nghiêm túc, chú ý nhìn tứ phía. Thời gian cứ thế trôi đi, hào quang bảy màu loang loáng quanh thân của Lục Vân. Vô số quang hoa hóa thành những tia sáng nhỏ nhỏ từ trên thân của hắn kéo dài ra vô tận. Thương Nguyệt kinh ngạc đến sững người. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy điều thần bí nhất của Lục Vân. Từ trước tới nay, nàng chưa từng thấy ai toàn thân có thể tán phát hào quang bảy màu. Thế nhưng trước mắt, Lục Vân phá vỡ kỷ lục này rồi. Thương Nguyệt không biết pháp quyết mà Lục Vân đang thi triển, bởi lẽ nàng chưa từng thấy qua nó, cũng chưa từng nghe thấy ai đề cập đến. Kỳ thực đây chính là kỳ học gia truyền của Lục Vân, thiền địa vô cực. Để tìm ra hắc ám giới một cách nhanh nhất, sớm cứu người quay về. Lần đầu tiên trước mặt Thương Nguyệt, Lục Vân đã thi triển tầng thứ 6 của thiên địa vô cực, vô hạn diên thân, tăng tốc độ của ý niệm thần ba để dò xét một địa phương có thể tìm được. Cùng với sự dâng lên mạnh mẽ của hào quang bảy màu, khi quang hoa dần dần mất đi, tất cả những tia sáng bảy màu đều quay vào trong thân Lục Vân. Hắn tỉnh lại, trên mặt lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Trông thấy ánh mắt quan tâm của Thương Nguyệt, một niềm hạnh phúc tươi mát trái tim của nàng cười mà nói: "Ta đã hiểu chút ít về ma vực này rồi. Tuy lúc nãy thăm dò được toàn bộ, nhưng ta đã cảm nhận được bốn khu vực bất đồng có khí tức không tầm thường. Theo suy đoán của ta, bốn khu vực này có lẽ là ma vực tứ giới. Về phương vị cụ thể, chỉ cần chúng ta tìm một ma vật hỏi một chút là biết thôi." Dứt lời kéo tay của nàng, Như Ý tâm hồn kiếm hóa thành một tráng mây đỏ, nâng hai người cấp tốc bay về bên trái. Không hề truy hỏi về sự việc lúc nãy, Thương Nguyệt cương thị nhìn phía trước, rất nhanh đã cảm giác thấy một luồng ma khí cường đại xuất hiện trên đỉnh núi cách đó không xa. Nhìn nơi đó, Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói, cảm giác khi ở bên huynh giống như bất cứ lúc chuyện nào đều cũng nằm trong lòng bàn tay huynh, cuối cùng đều trở nên đơn giản hơn. Còn một điều nữa, đó là huynh khiến cho người ta có một thứ suy nghĩ ỉ lại. Ngạc nhiên nhìn nàng, Lục Vân tựa hồ không nghĩ rằng nàng đột nhiên lại nói ra những lời như vậy, nhất thời khiến cho hắn ngẩn ngơ. Khi một cơn gió lạnh thổi qua làm hắn tỉnh lại, Lục Vân nghĩ kỹ câu nói của Thương Nguyệt, không nhịn được bật cười nói: "Điều đó chứng tỏ Lục phải rất hao tổn trí óc mới có thể nghĩ thâm. Có lẽ trên thế gian này chỉ có muội mới dùng phương thức kỳ lạ này để biểu đạt ý tứ khác của mình thôi." Khẽ mỉm cười, Thương Nguyệt lập tức toát ra mị lực kinh người, dịu dàng nói: "Đây chỉ là những điều trao đổi giữa hai ta thôi." Một câu nói đơn giản có vẻ hết sức bình thường, nhưng trong đó lại lộ ra huyền cơ vô tận. Lục Vân rung động tinh thần nhìn ra xa. Đột nhiên hắn nghĩ, có lẽ trong ba nữ nhân mà mình đã gặp, thời gian ở bên Thương Nguyệt là ngắn nhất, nhưng mà lại là người hiểu thấu lòng mình nhất. Tốc độ như một mũi tên mang theo tia sáng đỏ thẫm trói lọi rạch ngang bầu trời lục sắc. Như Ý tâm hồn kiếm đột nhiên dừng lại. Thương Nguyệt và Lục Vân chìm mình bên trong bỗng ngẩng đầu lên, chú thị nhìn cao thủ ma vực đang đứng cách đó vài trượng. Chỉ thấy người này cao một trượng, cơ bắp cứng rắn nở nang như những ngọn núi nhỏ nổi lên trên thân hình, khiến cho người ta có cảm giác đây là kẻ rất có sức lực. Nhìn bề ngoài khó đoán đúng tuổi, khoảng trên dưới 40 tuổi, tay cầm phi xoa phủ, càng gần như một cự ma chống trời, đang nhìn Lục Vân và Thương Nguyệt với vẻ thầm độc. Bọn nhãi nhép nào tới từ nhân gian lại dám xâm nhập ma vực của ta, còn không mau báo tên chịu chết đi. Thủ thủ vùng lên hạ xuống, phi xoa phủ bỗng hướng xuống dưới đất, phát ra một tiếng kinh lôi ầm vang bên tai, khiến cho Lục Vân và Thường Nguyệt giật thót mình, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị. Buông tay Thường Nguyệt ra, Lục Vân nghi hoặc nhìn địch nhân to lớn này đáp: "Xem ra không những là thân thể cao lớn, mà tu vi cũng cao cường đáng sợ, đúng là cao thủ hiếm thấy. Ta tên là Lục Vân, tới từ nhân gian. Mục đích đến đây là để tìm vị trí cụ thể của hắc ám giới. Chắc hẳn là người biết rất rõ phải không? Hừ lạnh một tiếng, cao thủ của ma vực nói với giọng không có một chút thiện ý. Địch thực là ta có biết, nhưng dựa vào cái gì mà ta phải nói cho hai tiền danh các người biết chứ? Cái lũ người nhân gian tới xâm nhập kia, các người sẽ chết trong tay của ta ngay tức khắc thôi. Lúc này còn hỏi những điều đó thì có tác dụng gì kia chứ? Lục Vân Nghiêm sắc mặt, thần sắc âm trầm nhìn hắn nói. Dựa vào song thủ này của ta, người đã biết thông tin ta cần. Vậy thì hôm nay nếu người không nói cho ta biết địa điểm cụ thể thì đừng mong sống sót mà rời khỏi đây. Ngửa mặt cười lớn, cao thủ ma vực đó cực kỳ phẫn nộ nói. Không ngờ hôm nay lại có kẻ dám cuồng xuất đại ngôn với cự linh ma sát ta ở ngay trong ma thiên giới này mà không cảm thấy hổ thẹn. Đúng là tự tìm đường chết mà. Bây giờ bổn sát sẽ thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng mà dám cuồng vọng như vậy. Tiếp một phủ của ta trước đi. Chân vừa điểm một cái, phía sau phủ trong tay dịch lên 6 thước, đồng thời song thủ nắm chặt cán phủ. Không dùng hoa chiêu mà bổ thẳng xuống một nhát, lập tức xé toạc không khí, chấn động tầng mây. Một đạo hắc sắc đao quang xuất hiện phía trên đầu Lục Vân. Sắc mặt trầm xuống, tâm niệm Lục Vân chớp động. Hắn đã phát giác ra một phủ này trông có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế hàm chứa một lực đạo chí cường chí bá không nên ngạnh tiếp trực diện. Động thân dịch về sau một trường, Lục Vân trong nháy mắt đã tránh khỏi một kích tất sát. Như ý tầm hồn kiếm quay về tay dương cao, một tiếng sáng đỏ sẫm bắn thẳng tới ngực của cự linh mã sát. Kêu lên một tiếng kinh dị, song thủ của cự linh mã sát khựng lại. Một kích uy mãnh tuyệt luân đó lập tức đình chỉ ngay. Với tốc độ nhanh đến kinh người, hoành ngang trước ngực chặn đón đạo kiếm mang của Lục Vân. Một âm thanh trong trẻo vang lên, kiếm mang hừng hực đập vào phi xoa phủ, phát ra một đạo hồng quang. Cự linh ma sát khẽ thét lên một tiếng, thân thể lắc lư, không ngờ đã chống lại được một kích đột ngột này. Thực lực mạnh mẽ của hắn khiến cho Lục Vân và Thương Nguyệt đều thập phần kinh ngạc. Đứng cách 2 trượng, cự linh ma sát lạnh lùng nhìn Lục Vân mà quát. Thật không nhìn ra, người không cao lớn nhưng tu vị trái lại không hề thấp. Người tên là gì, là môn hạ của phái nào trên nhân gian thế? Lục Vân thản nhiên cười trả lời. Ta tên là Lục Vân. Còn về việc ta là đệ tử của phái nào trên nhân gian, đối với người mà nói, hình như không có gì hữu dụng nhỉ. Người cũng không tới nhân gian, hỏi nhiều như vậy làm gì. Hiện giờ chúng ta hãy so tài cao thấp xem thực hư thế nào. Sau khi đánh xong một trận rồi nói tiếp. Vừa rồi là ngươi xuất thủ trước, bây giờ thì đến lượt ta, ngươi phải cẩn thận đấy. Không đợi hắn đáp lời, toàn thân Lục Vân đột nhiên hiện lên hồng mang. Thần kiếm trong tay bừng bừng bốc lửa, hình thành một đạo long hình liệt diễm trên đỉnh đầu, xoay một vòng liền xông thẳng tới cự linh ma sát. Đồng thời hữu thủ Lục Vân lại quay vòng thần kiếm. Như ý tầm hồn kiếm đỏ sẫm bay lượn vùn vút trước ngực, hóa thành một cột sáng mãnh liệt. Lục Vân một trường bổ ra, hướng thần kiếm bắn thẳng tới thân thể cự linh ma sát. Ánh mắt chấn động, cự linh ma sát giang 2 chân, cả người đứng tĩnh lập như một ngọn núi. Song thủ vung phi xoa phủ, cự phủ xoay tròn đan xen dẫn động khí lưu bốn bề, hình thành trước thân của hắn một lá chắn màu đen bảo hộ thân thể. Sau khi tăng cường phòng ngự, hắc mang lưu động khắp toàn thân ma sát. Cùng với một tiếng thét lớn của hắn, trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đóa kỳ hoa hắc sắc biến ảo bất định. Kỳ hoa hiện màu ám hồng, tỏa ra những tia sáng huyết sát khí. Khi long hình liệt diễm đỏ sẫm tới gần, kỳ hoa hắc sắc trên đầu ma sát quang mang đột thịnh. Một tia sáng huyết sát màu ám hồng nghênh đón long hình liệt diễm, song phương xoay tít quấn lấy nhau, cuối cùng dệt làm một và bị đóa kỳ hoa hút vào trong nhị hoa. Ở phía trước, một kích lăng đệ của Lục Vân đã đập vào lá chắn đen trước ngực của ma sát. Chỉ thấy 2 lực lượng từ 2 hướng trái ngược giao hội lại một điểm, phát ra những tia sáng rực rỡ. Cùng với lực ma sát mạnh sinh ra do va chạm, những tiếng vang lớn ù ù tai như là kinh lôi chấn thiên, ngược gió cuốn đi tứ phía, vang vọng khắp ma thiên giới của ma vực. Trong màn mây vụ hồng quang chợt hiện, Như ý tầm hồn kiếm mang theo lực lượng tuyệt cường cuối cùng đã xuyên thấu lá chắn đen và hóa thành một đạo đao quang xuyên thủng thân thể của ma sát. loạng choạng lùi về sau vài bước. Cự linh ma sát không dám tin nhìn vào huyết dịch lục sắc trước ngực, biểu tình vừa kinh vừa nộ, hơn cả là sự ngơ ngác không thể lý giải nổi. Hồng quang lại lóe lên, như ý tâm hồn kiếm tự động quay về trên đầu Lục Vân, nhẹ nhàng lượn vòng vòng. Nhìn thần sắc kinh ngạc của ma sát, Lục Vân bình thản quát khẽ: "Tâm trạng của ngươi đã bị kiếm khí của ta xuyên thủng, bây giờ ngươi hãy thành thực trả lời câu hỏi của ta, hắc ám giới nằm ở đâu?" Ngẩng đầu nhìn lên, cự linh ma sát đã khôi phục vẻ bình tĩnh, ngữ khí thở ở nói: "Cuộc tỉ thí mới chỉ bắt đầu, vẫn còn sớm để kết thúc. Nếu ngươi cho rằng một kích này có thể khiến ta trọng thương, vậy thì ngươi quá thờ ngây rồi. Giờ chúng ta hãy chân chính quyết chiến, xem ai có thể trụ vững đến lúc cuối cùng đi." Phi xoa phủ tung lên trời, song thủ cự linh ma sát hợp lại trước ngực, hình thành một chữ thập. Một đạo hắc mang xuất hiện chỉ trong chớp mắt, miệng vết thương đã biến mất. Sau đó, chỉ thấy song thủ của hắn tách ra, tà trường hữu quyền đồng chồng chất lên nhau. Hắc vụ quanh thân lan rộng ra, cả người ẩn tàng trong màn mây vụ đen kịt đang cấp tốc vươn dài. Ở phía bên trên, đó kỳ hoa hắc sắc đó bắt đầu xoay chuyển. Một luồng khí thức quỷ bí chứa đựng ma khí kinh thiên hình thành nên một vùng khí đặc thù trong vòng 10 trượng, mà lãng cuốn lên rợp trời. Cảm nhận được sự quỷ bí đáng sợ của một kích này, Lục Vân khẽ nhắc thường quyệt cẩn thận, sau đó thân thể lăng không đứng vững, song thủ bắt đầu kết ấn trước ngực, toàn thân tán xả ra hồng quang chói lọi cùng những phù chú cổ quái. Cùng với pháp quyết được thi triển, hồng quang quanh thân Lục Vân đã hình thành một quần sáng mặc bên ngoài. Những phù chú xả ra trên thân được phân bố trên quần sáng đó, đang ngày một trở nên rõ rệt hơn, lập lại những tia sáng của lôi điện. Một tiếng rền vang như sấm động ngang trời bổ thẳng xuống đầu Lục Vân. Những tia lôi điện mãnh liệt đó chớp mắt đã bị Lục Vân hút lấy, rồi hóa thành một lực lượng cường đại, khiến cho hắn tăng thêm vài phần thần bí. Lúc này Thương Nguyệt đã nhận ra Lục Vân đang thi triển lôi thần quyết. Hiển nhiên, hắn vô cùng thận trọng với cự linh ma sát này. Giữa không trung, Lục Vân ẩn thân trong một quầng lôi điện, nhìn khí thế mạnh mẽ của ma sát, bất giác hừ lạnh một tiếng. Song thủ của Dương Cao, quang cầu lập lòe tia điện trước ngực đằng không bay lên, không ngừng thu vào rồi lại phình ra, xoay vòng trên không, xả ra lực lôi điện cường kinh công kích cự linh ma sát. Lôi thần quyết chí cường chí bá, chí dương chí cương đụng với tuyệt học ma vực chí tả chí sát, rốt cuộc ai lợi hại hơn ai? Mà thiên giới, một trận chiến kinh thế đang diễn ra. Chỉ thấy dưới bầu trời hôn ám, những tia kinh lôi tỏa ra như mưa, lực lôi điện dày đặc va đập với ma quang hắc sắc đừng thi triển bởi ma sát. Giữa hai bên sinh ra những tiếng vang động trời, lực vang hoại đáng sợ làm rung trời chuyển đất, gió lốc cuốn qua để lại trên mặt đất vô số những hố lớn. Vô hình trung, ma khí tập trung lại giao với lôi điện, tính chất hoàn toàn tương phản. Hai luồng khí kình đáng sợ như nhau, sau một hồi tranh kháng, cuối cùng ma khí phiêu tán, lôi điện dữ dội rạch trời. Một đạo thiểm điện chói lọi hùng mãnh bổ vào trong người cự linh ma sát. Trong hàng loạt tiếng nổ liên tiếp, tiếng la thảm vang lên thật là yếu nhược. Khi mọi sự đã lắng xuống và bụi đất cũng rơi xuống, thì thấy Lục Vân vẫn ngạo nghễ đứng trên không. Hồng quang lấp loáng khắp thân như một vị bá chủ trời xanh ngạo thị thiên địa. Phía đối diện, cự linh ma sát toàn thân đẫm máu, cơ bắp nở nang trên thân lần lượt vỡ tung, trông vô cùng thê thảm, không nỡ xuống tay. Thân hình khô khéo, vô thần chỉ còn lại một hơi thở. Rất hiển nhiên, lôi thần quyết hiểu rừng khắc tinh của mọi yêu ma trên thế gian đã phá hoại toàn bộ cơ nhục cùng các tổ chức thần kinh của hắn, phá vỡ cả nguyên thần, dẫn đến sinh cơ tuyệt diệt. Rời thân đến trước mặt cự linh ma sát, Lục Vân thu hồi hồng mang chói mắt trên thân, lạnh lùng nói: "Mọi việc kết thúc rồi, người đã thua, hơn nữa còn thua rất thảm hại. Bây giờ người đã có thể nói cho ta biết hắc ám giới ở đâu chưa?" Nhìn hắn với ánh mắt không chút thần sắc, cự linh ma sát không cam lòng thều thào nói: "Ta hận, ta thật là hận. Không ngờ ngươi lại biết sử dụng lôi thần quyết trong truyền thuyết. Ác lắm thay. Ngươi muốn tìm hắc ám giới thì đơn giản thôi, chỉ cần men theo sơn mạch bên trái, đi thẳng về phía trước, xuyên qua hắc ma lĩnh là tiến vào hắc ám giới rồi. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, cả ngươi tuyệt đối không cách nào sống sót qua khỏi hắc ma lĩnh đâu. Vì Trong tràng cười yếu ớt cuối cùng, cự linh ma sát gục đầu chết mà vẫn đeo một nụ cười thâm độc chứ phải phần cừu hận. Nhìn nụ cười của hắn, Thương Nguyệt kẽ nhíu mày nói. Ẩn ý trong lời nói của hắn hình như che giấu một âm mưu nào đó không muốn người ta biết. Muội đoán rằng trước khi chết, rất có thể hắn vẫn nghĩ cách làm thế nào để báo cừu, định tâm dẫn chúng ta tới con đường chết đấy. Gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Lục Vân nói. Muội nghĩ giống ta, hắc ma lĩnh mà hắn nói e là cũng giống như là hóa hồn trì của ma vực. Nơi đó chắc chắn rất hung hiểm và quỷ dị. Nhưng bất kể nói thế nào, thì đây cũng là một manh mối. Chúng ta chỉ có thể thử xem, vì hiện nay vẫn chưa có lựa chọn nào khác. Thương Nguyệt khẽ thở dài, trong lòng của nàng cũng minh bạch điều này. Chỉ là nàng không hiểu vì sao, đột nhiên có một cảm giác run sợ. Hơn nữa còn có chút lo lắng. Nghiêng đầu nhìn tứ linh thần thú trên vai, thấy nó đang nhìn đông ngó tây với dáng vẻ hiếu kỳ. Thương Nguyệt ghen tị với nó biết bao. Ít nhất nó cũng không bao giờ phải ưu sầu. Nhìn về phía sơn mạch bên trái, Lục Vân dùng ý niệm thần ba cẩn thận dò xét động tĩnh trong đó. Ngoài việc tra ra ma khí nồng đậm hơn những nơi khác thì không thấy điểm gì khả nghi. Trầm tư trong giây lát, Lục Vân thu lại tạp niệm, mỉm cười nói với Thương Nguyệt. Không cần phải quá lo lắng đâu, có ta ở đây, ta sẽ giúp muội thuận lợi tiến nhập hắc ám giới, tìm được sư thúc của muội về. Bây giờ chúng ta hãy lên đường thôi, thời gian không còn sớm nữa. Vươn tay kẻ kéo nàng lại gần mình, Lục Vân hô một tiếng, như ý tâm hồn kiếm lại hóa thành một tráng mây ngũ sắc, nâng lên hai người bay tới hắc ma lĩnh với tốc độ nhanh như lưu tinh. Lướt đi dưới bầu trời xanh thẫm của ma vực, Lục Vân và Thương Nguyệt vừa chú thị quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa vận công đề kháng sự xâm nhập kinh người của ma lực. Sau nửa canh giờ, trước mắt của hai người xuất hiện một ngọn núi lớn tối tăm rậm rạp, lộ ra vẻ âm sầm rợn người. Giảm bớt tốc độ, ánh mắt của Lục Vân lấp lóe thần quang, trầm giọng nói. Đây có lẽ chính là hắc ma lĩnh, đích thực ma khí kinh thiên, lát nữa khi đi qua phải hết sức cẩn trọng thôi. Nhìn không gian u tối trước mắt, Thương Nguyệt khẽ hỏi. Huynh đã phát giác ra điều gì đó dị thường phải không? Lục Vân gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói. Ta đích xác đã phát giác ra một thứ gì đó, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể hình dung ra. Đợi lát nữa muội sẽ biết ngay thôi, chúng ta cứ đi từ từ. Nói xong, hắn thúc động thần kiếm, ngữ khí lăng không tiếp cận ngọn núi trước mặt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.